Tiểu thuyết Hoa Huệ Trong Thung Lũng, tác giả Honoré de Balzac, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Hai người đàn bà. Từ Tours, tôi đi ngựa đến Clochegourde. Tôi có lý do để đến như thế, vì phải có một con ngựa để đi vào ban đêm. Và ngựa của tôi là ngựa Ả Rập mà phu nhân Esther Stanhope đã gửi cho bà hậu tước để đổi lấy bức tranh nổi tiếng của Rembrandt ở trong phòng khách của bà hậu tước ở Londres, và tôi sở hữu trong một dịp đặc biệt. Tôi đi con đường mà tôi đã từng đi bộ nhiều lần 6 năm về trước và dừng lại ở dưới cây dẻ. Từ đó tôi thấy phu nhân được mọc xốp trong chiếc áo dài trắng ở gian hiên. Lập tức tôi lao về phía nàng nhanh như chớp, và chỉ vài phút sau là đã ở dưới chân tường. Sau khi vượt khoảng cách theo đường thẳng như một tiếng chuông, nàng nghe bọn chim én hoang mạc nhảy nhót. Và khi tôi chặn nàng ở góc hàng hiên, nàng nói với tôi: "À, bạn về đấy à?" Ba tiếng ấy đánh vào tôi như tiếng sét. Nàng đã biết cuộc phiêu lưu của tôi. Ai đã cho nàng biết vậy? Là mẹ nàng, mà sau này nàng đưa cho tôi xem bức thư khá ố. Giọng nói yêu ớt hờ hững, ngày xưa đầy sức sống, âm thanh nhạt nhẽo cho tôi biết niềm đau triều nàng, tỏa ra hương hoa bị cắt rời. Lòng bội phản dông tố như bùn ở sông Loa đã phủ cát lên mặt đất mãi mãi, làm vượt qua hồn nàng để lại một hoang mạc khi xưa kia là đồng cỏ xanh mướt. Tôi đưa ngựa vào bằng cánh cửa nhỏ, nó nằm trên bãi cỏ theo lệnh của tôi, và nữ bá tước chậm chậm tiến về phía trước thốt lên: "Con vật đẹp quá." Nàng khoanh tay lại để tôi không cầm được tay nàng. Tôi đoán được ý định của nàng. "Tôi sẽ báo cho ông đờ mà sớm," nàng nói và rời khỏi tôi. Tôi đứng như trời trồng, bối rối để mặc cho nàng đi, ngắm nàng cao quy, chậm rãi, kiêu hãnh, trắng hơn bao giờ hết, nhưng giữ lại trên trang một dấu ấn vàng thể hiện nỗi buồn man mác đầy cay đắng, và cúi đầu như một bông hoa huệ đẫm nước mưa. "Henriette," tôi kêu lên điên giận như một người thấy mình sắp chết. Nàng không hề quay lại, nàng không ngừng lại, nàng khinh miệt không thèm nói với tôi rằng nàng đã rút lại cái tên đó. Nàng sẽ không trả lời tôi nữa, nàng luôn bước đi. Tôi có thể ở trong cái khung lũng thiếp đảm này, nơi mà hàng triệu người đã qua thành tro bụi, và giờ đây hồn tôi quay động mặt địa cầu. Tôi có thể thấy mình nhỏ nhoi giữa đám đông hối hả trong cõi bao la lấp lánh của vinh quang trôi lọi. Như lúc đó tôi còn bẹp dí hơn xưa trước bóng dáng màu trắng, bước lên như trên những con đường một thành phố bất biến trong cơn lũ, đi lên từng bước đều nhau trên lâu đài Clochegourde vinh quang và khổ hình của nàng đi đông Thiên Chúa Giáo đó. Tôi nguyền rủa Araben, chắc bà ta sẽ chết ngay khi nghe lời nguyền đó. Bà là người đã từ bỏ tất cả vì tôi, như người ta từ bỏ tất cả vì Chúa. Tôi ở lại ngẩn ngơ trong cõi tư duy và thấy đớn đau từ mọi phía vô bến vô bờ. Tôi thấy họ đều đi xuống, rất khẩn trương chạy đến vì lứa tuổi em rất ngây thơ. Gazan có đôi mắt hấp hôi, mạch len đi theo mẹ. Tôi ôm siết sắc vào lòng và trút vào em tâm hồn lai láng và những giọt lệ mà mẹ em đã dứt bỏ. Ông đờ mọt xốp đến với tôi, chìa tay cho tôi và ôm lấy tôi, hôn lên hai má tôi và nói: "Felix, tôi biết là tôi mang ơn cứu mạng của cậu." Bà đờ mọt xốp quay lưng lại với chúng tôi khi cảnh đó diễn ra, diễn cớ là chỉ cho Madeleine thay con ngựa, làm em sững sờ. "À, quỷ thật, bọn đàn bà thật giận dữ kêu lên, họ xoay mấy con ngựa của cậu." Madeleine quay lại đến với tôi, tôi hôn tay em và nhìn nữ bá tước đang đỏ mặt. "Bé khá hơn nhiều rồi," tôi nói. "Con bé tội nghiệp," nữ bá tước đáp và hôn lên trán em. "Phải, lúc này bọn chúng sức khỏe," bá tước đáp. "Chỉ có tôi, Felix Thăng Mên, là tàn tạ như một tòa tháp cổ sắp đổ. Hình như ông tướng luôn có bầy rồng đen." Tôi nói tiếp và nhìn phu nhân đờ mọt xốp. "Chúng tôi đều có những con quỷ xanh lè," nàng đáp. "Đó là chữ tiếng Anh, phải không?" Chúng tôi đi lên vườn nho và cùng đi dạo, và ai cũng thấy có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Nàng không hề muốn ở một mình với tôi. Cuối cùng thì tôi cũng là khách của nàng. "Con ngựa của cậu thế nào?" bà Tước nói khi chúng tôi đi ra. "Ông thấy đây, tôi có lầm khi nghĩ đến con ngựa không, và có lầm khi không nghĩ đến nó nữa." "Có chứ," ông nói, "phải làm mọi chuyện vào thời gian hữu ích." Tôi sẽ đến đó, tôi nói, khi thấy được đón tiếp lạnh nhạt đến mức không chịu nổi, chỉ có tôi mới đưa nó ra được và cho nó vào chuồng tử tế. Nài ngựa của tôi sẽ đi xe từ Sinon, cậu ấy sẽ lo chuyện này. Nài ngựa cũng tự anh đến à? Là nói, chỉ ở đó mới có nài ngựa tôi. Bà tự trở làm vui vẻ khi thấy vợ buồn. Sự lạnh nhạt của vợ ông ta là cơ hội để ông nói trai y nàng. Ông dồn tình bạn cho tôi. Tôi biết rõ sức nặng gắn bó của một người chồng. Đừng tưởng rằng lúc mà sự quan tâm của họ giết chết những tâm hồn cao quý là lúc mà vợ họ phung phí tình thương mến như thể đánh cắp của họ. Không, họ sẽ khả ô và khó chịu vào ngày tình yêu đó bay biến. Trí thông minh, điều kiện cốt lõi để gắn bó theo kiểu đó xuất hiện như một phương tiện nặng nề, khủng khiếp như mọi cái thức không biện minh được tại sao phải làm vậy. Felix Sandman, bà được nói với tôi và cầm tay tôi siết chặt rất thân ái. Hãy tha lỗi cho phu nhân de Mortsoff, đàn bà hay trở chứng vì họ yêu đuôi nên đang được tha thứ. Họ không biết tính khí bình đẳng ở những người có tính cách mạnh như chúng ta. Bà ấy yêu chúng ta rất nhiều. Nhưng mà, trong khi ông bá tước nói, phu nhân de Mortsoff hững hờ rời xa chúng tôi, để chúng tôi lại một mình. Felix, ông hạ giọng nói với tôi và ngâm vợ trở lên lâu đài, dẫn theo hai đứa con. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong hồn của bà de Mortsoff. Nhưng tính tình bà đã hoàn toàn thay đổi từ sau tuần này. Bà ấy vốn rất dịu dàng, rất tận tụy cho đến nay, lại trở thành cáu gắt không tưởng tượng nổi. Sau này, Manet cho tôi biết nữ bá tước rơi vào trạng thái ủ rũ khi nàng vô cảm như sự quay nhiễu của bá tước, không còn gặp mảnh đất mềm để cắm các mũi tên. Ông này trở nên lo âu như đứa bé thay côn trùng mà nó hành hạ không còn ngoan ngoãn nữa. Lúc đó ông cần một người tâm phúc như kẻ xử an cần trợ lý. Hãy thử xem, ông nói sau khi ngưng một lát, thử hỏi bà de Mortsoff. Một người đàn bà luôn có nhiều bí mật giấu chồng, nhưng bà ấy sẽ tâm sự với cậu về những phiền muộn đó. Dù tôi có tốn phân nửa phần đời còn lại là phân nửa tài sản, tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để cho bà ấy hạnh phúc. Bà ấy thật cần thiết cho đời tôi. Nếu khi già mà không có thiên thần ấy bên cạnh, tôi sẽ là người bất hạnh nhất. Tôi mong mình chết bình yên. Hãy nói với bà ấy rằng bà ấy sẽ không chịu đựng tôi lâu đâu. Tôi, Felix, anh bạn đang thương của tôi sẽ ra đi, tôi biết vậy, tôi giấu hết mọi người cái sự thật nghiệt ngã. Tại sao lại làm cho họ khổ trước chứ? Luôn là chân bệnh học mong gì? Bạn ơi, cuối cùng tôi đã nắm được nguyên nhân bệnh, tinh nhạy cảm đã giết tôi, thật vậy cơn đau chúng ta luôn quật vào trung tâm dạ dày. Cho nên tôi mỉm cười nói với ông, người có lòng luôn chết vì đau dạ dày. Cậu đừng cười, Felix, không có gì thật hơn. Những nỗi buồn phiền đau nhói nhất sẽ phóng đại trò chơi, cảm tỉnh lớn. Tinh nhạy cảm ngây ngất khiến những niêm mạc dạ dày bị kích thích thường xuyên. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn, ban đầu thì không nhận ra. Trong chức năng tiêu hóa, sự tiết dịch cạn kiệt dần, sự ngon miệng yếu đi và sự tiêu hóa thất thường. Chẳng bao lâu những cơn đau nhói xuất hiện trầm trọng hơn và ngày càng thường xuyên, rồi sao trộn tổ chức diễn ra như thể có liều thuốc độc tác dụng chậm đang trộn vào chen thức ăn. Niêm mạc dạ dày dày lên, sự sơ cứng quanh ọc môn dị mở ra và tạo thành khối ung thư chai, và thế là người ta chết. Này, tôi bệnh tới đó, bản thân sự sơ cứng tiến triển không gì có thể ngăn lại. Cậu thấy da tôi màu vàng rơm chứ? Mắt tôi khô và sáng, tôi quá gầy rồi. Tôi đang khô heo, bạn muốn sao đây? Tôi đã mang mầm bệnh này từ khi đi lưu vong. Từ đó tôi đã đau đớn nhiều. Cuộc hôn nhân của tôi có thể chữa được cuộc sống lưu vong tệ hại, nhưng thay vì soi dịu tâm hồn lăn lỗ của tôi thì lại khiến vết thương ứa máu. Ở đây tôi đã tìm được điều gì? Toàn là chuyện báo động. Từ con buồn bực vì bọn gia nhân, rồi phải tạo dựng lại gia sản vì tiết kiệm mà nảy sinh hàng ngàn thiếu thốn mà tôi phải áp đặt cho vợ, và tôi là người chịu khổ trước tiên. Cuối cùng tôi chỉ có thể tâm sự chuyện này với cậu, nhưng đây lại là nỗi khổ tâm nặng nề nhất của tôi. Dù Blanche là một thiên thần, nhưng bà ấy không hiểu, bà ấy không biết chút gì về những cơn đau của tôi. Bà ấy toàn nói ngọt ngào, tôi tha thứ cho bà ấy. Này, chuyện này nói ra thật kinh khủng bạn ơi. Nhưng chắc một phụ nữ ít đức hạnh hơn bà ấy sẽ kiên tồi hạnh phúc hơn vì dịu dàng hơn. Còn Blanche thì không tưởng tượng nổi, bởi bà ấy ngốc như một đứa trẻ. Hãy nói thêm rằng kẻ ăn người ở giày dò tôi, đó là bọn ngốc nghe ra tiếng Hy Lạp trong khi tôi nói tiếng Pháp. Khi gia sản chúng tôi được khôi phục dần dần, khi tôi bớt phiền muộn hơn, thì bệnh đã thành hình. Tôi bệnh đến giai đoạn mất hết ngôn miệng, rồi đến căn bệnh nặng nhất bị Orice làm cho nặng thêm. Tóm lại, nay thì tôi chỉ còn sống chừng 6 tháng nữa. Tôi khiếp hãi nghe bá tước nói. Khi gặp lại nữ bá tước, đôi mắt khô của nàng rực sáng và sắc da vàng sơm trên trán nàng gây ấn tượng cho tôi. Tôi kêu ông bá tước vào phòng khách và ra vẻ lắng nghe những lời than phiền của ông, pha trộn với bài khảo luận y học. Nhưng tôi chỉ nghĩ đến Henriette và muốn quan sát nàng. Tôi thấy nữ bá tước trong phòng khách, ở đó nàng dự giờ học toán mà linh mục Domini dạy cho sắc và chỉ cho bác Lan mỗi giờ thảm. Trước kia nàng hẳn đã biết, khi tôi đến lần đầu, gác lại một công việc để dành thời gian cho tôi. Như tình yêu của tôi chân thật thâm thẳm đến nỗi thấy cách đối xử quá trái ngược giữa hiện tại và quá khứ, vì tôi nhìn thấy màu da nghiệt ngã, màu vàng sơm trên gương mặt thiên thần đó, giống như ánh phản chiếu những tia sáng thanh thần được các họa sĩ y đặt trên gương mặt của các thánh. Lúc đó tôi cảm nhận trong lòng ngọn gió muốt, gió chết chóc. Rồi khi ánh lửa trong mắt nàng không còn làn nước trong vắt mà ngày xưa mắt nàng ngục lặng nhìn tôi run rẩy. Lúc đó tôi cảm nhận có một sự thay đổi gì đó vì khổ đau phiền muộn mà tôi chưa lưu ý ở ngoài trời. Những nếp nhăn khi tôi đến thăm kỳ vừa rồi chỉ nhẹ nhàng in dấu trên trán nàng, nay đã hằn sâu. Hai bên thái dương nàng màu xanh nhạt dường như cháy bóng và lõm xuống. Đôi mắt nàng hõm sâu và có dòng cung buồn thảm và dòng cung có màu nâu. Nàng như chết dần, như trái cây lộ dần những vết úng và một con sâu ở bên trong làm cho vàng héo trước tối. Tôi dâng có tham vọng rót thật nhiều đợt sống hạnh phúc vào tâm hồn nàng. Nay lẽ nào tôi lại rót đắng cay vào dòng suối dùng để tắm mát đời nàng, để lòng can đảm của nàng tìm sức mạnh sao? Tôi đến ngồi bên cạnh nàng và nói với nàng bằng một giọng không nớt, trong ân hận. Bạn có hài lòng về sức khỏe của mình không? Có, nàng nói và đưa mắt nhìn sâu vào mắt tôi. Sức khỏe của tôi là đây, nàng nói tiếp và chỉ sắc về mặt Len cho tôi. Chiến thắng trận đấu với tự nhiên năm 15 tuổi, mặt Len đã là phụ nữ. Em đã trưởng thành, màu hoa hồng băng gan của em hồi sinh trên đôi má nâu xám. Em đã mất vẻ vô tư lự trẻ con, luôn nhìn thẳng vào mọi vật và bắt đầu cụp mắt xuống. Cử chỉ em hiếm lắm mới có và nghiêm chỉnh như mẹ em. Dốc dáng em mảnh mai và cổ em đã có nét duyên dáng. Mái tóc đen của em láng bóng một cách đẫm dáng, chia làm đôi trên trán theo kiểu Tây Ban Nha. Em giống như pho tượng nhỏ thời Trung Cổ, có những đường viền tinh tế, hình dáng thật mảnh mai khiến những ánh mắt nhìn em mơn trớn. Cứ sợ hình dáng ấy vỡ ra, những sức khỏe đó qua ấy đã nở sau bao nỗ lực, đã phủ lên gò má em sắc nhung của quả đào và dọc cổ em có lông măng mượt như tơ, như mẹ em đùa với ánh sáng. Em sẽ sống. Chúa đã viết như vậy, nụ hoa đẹp nhất trên nhân thế, trên hàng mi mắt dài, trên đường cong của bờ vai hứa hẹn sẽ tròn đầy như mẹ. Cô thiếu nữ tóc nâu ấy, dốc dáng thùy dương, ngược hẳn với sắc. Chàng thanh niên mong manh, 17 tuổi, cái đầu đã to ra, dần trán lo lắng vì quá rộng. Cặp mắt bỗng sâu, mệt mỏi, hài hòa với giọng nói âm vang sâu sắc. Cơ quan tạo ra tiếng nói vang rền, căng như ánh mắt tiết lộ nhiều suy tư. Đó là trí thông minh, tâm hồn, trái tim của Henriette đã ngâu nghiến trong ngọn lửa phần phần, cả tâm thân không có sức đề kháng. Vì sắc có làn da màu sữa và được nhiều màu sắc làm cho sinh động hơn như các thanh niên Anh, còn nguy cơ ngã gục vào một thời điểm nhất định vì có sức khỏe giả tạo. Tuân theo sự ra hiệu của Henriette, sau khi chỉ cho tôi thấy Madeleine, là chỉ về phía sắc đang vẽ những hình một toan hình học trước mặt linh mục Domini, tôi rùng mình khi thấy được cái chết ẩn nấp dưới những đóa hoa và tôn trọng sai lầm của người mẹ. Khi tôi thấy chúng như thế, niềm vui làm cho nỗi đau của tôi câm lặng, cũng như niềm vui cũng câm lặng khi tôi thấy các con bệnh. Bạn ơi, nàng nói, mắt ngời sáng vì tình mẫu tử, nếu những tình cảm khác phụ bạc chúng ta, thì ở đây tình cảm đã được đền đáp, bổn phận đã hoàn thành, và dòng quá thành công đã bù đắp thất bại ở nơi khác. Rắc như bạn, là một người đàn ông có học thức cao, đầy kiến thức, đạo đức, và cũng như bạn, là niềm tự hào của đất nước, có lẽ nó sẽ cai trị, được bạn là người có địa vị cao giúp đỡ, nhưng tôi sẽ cố gắng làm cho nó chung thủy với tình yêu đầu tiên. Madeleine, tạo vật yêu quý, đã có tấm lòng cao cả, nó có trái tim thuần khiết như tuyết trên đỉnh Alm. Nó sẽ là một phụ nữ tận tụy và thông minh duyên dáng. Nó thật kiêu hãnh, nó xứng đáng là người dòng nơ lông cua. Người mẹ ngày xưa bị dày dò, bây giờ rất sung sướng vì có hạnh phúc vô biên, không bận nhớ. Phải, đời tôi thật tròn đầy, đời tôi thật phong phú. Bạn thấy đấy, Chúa đã cho nở hoa niềm vui trong tôi, ngay giữa những tình cảm được cho phép, và trộn cay đắng vào những tình cảm mà bạn lôi kéo tôi vào một khuynh hướng nguy hiểm. Tốt, linh mục thốt lên vui vẻ, ông tử tước biết cũng nhiều như tôi. Kết thúc cuộc biểu diễn, Jack ho nhẹ. Hôm nay vậy là đủ rồi, thưa cha thân mến, nữ bá tước xúc động nói, và nhất là không học môn khoa học. Lên ngựa đi Jack, nàng nói tiếp, và để con trai ôm hôn với niềm khoái lạc mơn trơn đầy phẩm giá của một người mẹ. Và nàng quay về phía tôi như để nguyền rủa những kỷ niệm xưa. Đi đi con yêu, và thận trọng nhé. Nhưng tôi nói với nàng trong khi nàng nhìn dõi theo sắc. Bạn chưa trả lời tôi. Bạn có cảm thấy đau ở đâu không? Có, đôi khi ở dạ dày. Nếu tôi ở Paris, tôi sẽ vinh dự được viêm dạ dày, căn bệnh thời thượng. Mẹ em đau thường xuyên và rất nhiều. Madeleine nói với tôi. À, nàng nói, bạn quan tâm đến bệnh của tôi sao? Madeleine ngạc nhiên vì lời nhạo báng sâu cay trong mấy chữ đó. Lần lượt nhìn chúng tôi, mặt tôi đem những đoá hoa hồng trên gối, để trên chiếc ghế xám và xanh lục trang trí phòng khách. Tình cảnh này không thể tha thứ, tôi nói vào tai nàng. Có phải tôi tạo ra đâu? Nàng hỏi tôi. Còn yêu, nàng nói lớn, giờ vui vẻ kiểu các bà trả thù. Bạn không biết chuyện hiện đại sao? Nước Pháp và nước Anh không phải luôn là kẻ thù sao? Madeleine biết điều đó, nó biết rằng có biển bao la chia cách hai nước, biển lạnh, biển giông tố. Những chiếc bình để trên lò sưởi đã được thay thế bằng những chiếc chân nến, có lẽ để tước bỏ niềm vui cấm hoa của tôi. Sau này tôi thấy mấy cái bình đó trong phòng nàng. Khi người hầu của tôi tới, tôi ra ngoài để ra lệnh cho anh ta. Anh ta mang đến vài hồ sơ giấy tờ mà tôi muốn để trong phòng. Felix, nữ bá tước nói với tôi, bạn đừng lầm, phòng của dì tôi bây giờ là phòng của Madeleine, phòng của bạn ở phía trên phòng của bá tước. Dù có tội, tôi cũng có một trái tim, và những từ này là nhát dao găm lạnh lùng cắm vào những chỗ nhạy cảm nhất mà nàng cố ý chọn để đánh vào. Những nỗi đau tinh thần không tuyệt đối, nỗi đau đó là lý do tế nhị trong tâm hồn. Dạ, nữ bá tước đã bắt thang cho những nỗi đau, nhưng qua lý do này, người phụ nữ tốt nhất luôn tàn nhẫn hơn khi nàng muốn làm điều tốt lành. Tôi nhìn nàng như nàng cúi đầu. Tôi vào phòng mới khá xinh xắn, màu trắng và xanh. Ở đó tôi bật khóc. Henriette nghe được, nàng đến và mang một bó hoa. Henriette, tôi nói với nàng, bạn không thể tha thứ một lỗi lầm đáng được tha thứ sao? Đừng bao giờ gọi tôi là Henriette. Nàng nói tiếp, cô ta không còn nữa, người đàn bà tội nghiệp đó. Nhưng bạn luôn thấy phu nhân De Mortsoff là một người bạn tận tụy sẽ lắng nghe bạn và sẽ yêu mến bạn. Felix, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nếu bạn còn chút tình âu yếm với tôi, hãy để tôi quen thấy bạn. Lúc mà chữ nghĩa bớt xé lòng tôi hơn, vào giờ mà tôi lấy lại chút ít can đảm. Này, chỉ lúc đó thôi. Bạn có thấy thung lũng này? Nàng nói và chỉ ra sông An. Nó làm tôi đau, nhưng tôi vẫn cứ yêu nó. À, cầu cho nước Anh và các bà ở đó chết phức đi. Tôi sẽ đưa đơn từ nhiệm cho đức vua. Tôi sẽ chết ở đây mà được tha thứ. Không, bạn hãy yêu người đàn bà đó. Henriette không còn nữa. Đây không phải là một trò chơi, bạn biết đây. Nàng rút lui, hé lộ bằng giọng điệu sau cùng, cho thấy vết thương của nàng sâu rộng biết bao. Tôi ra ngoài ngay, kéo nàng lại và nói với nàng. Bạn không yêu tôi nữa sao? Bạn làm tôi đau bằng tất cả những người khác cộng lại. Nếu hôm nay tôi ít đau đớn hơn, thì là tôi yêu bạn ít hơn. Nhưng chỉ ở nước Anh, người ta không nói không bao giờ, cũng không nói mãi mãi. Ở đây chúng tôi nói mãi mãi, hãy ngoan, đừng tăng thêm nỗi đau của tôi. Nếu bạn đau khổ, hãy nghĩ rằng tôi phải sống. Nàng rút tay ra khỏi tay tôi, và tôi thấy tay lạnh, không cử động nhưng ướt đẫm, và chạy trốn như một mũi tên băng qua hành lang, nơi cảnh tượng bi thảm này thật sự diễn ra. Trong bữa ăn tối, bá tước dành cho tôi một cực hình mà tôi chưa hề nghĩ đến. Nữ hầu tước Riley không ở Paris sao? Ông nói với tôi. Tôi đỏ mặt tía tay và trả lời ông. Không, bà ấy không phải ở tour sao? Bá tước tiếp tục nói. Bà ấy không ly dị, bà ấy có thể đi Anh. Chồng bà sẽ rất sung sướng nếu bà muốn quay lại với ông ấy. Tôi nhanh nhảo nói. Bà ấy có con không? Phu nhân được một xốp hỏi bằng giọng kiệt quệ. Hai đứa con trai. Tôi nói với nàng. Các bé ở đâu? Ở Anh với người cha. Xem nào Felix, hãy thẳng thắn. Bà ấy có đẹp như người ta nói không? Ông có thể hỏi bạn ấy một câu như thế sao? Người phụ nữ được yêu chẳng phải luôn là người đẹp nhất sao? Nữ bá tước kêu lên. Phải, luôn làm vậy. Tôi kêu hãnh nói và ném cho nàng một cái nhìn mà nàng không chịu đựng nổi. Cậu thật hạnh phúc, bá tước nói. Phải, cậu là một thằng ranh hạnh phúc. À, hồi tôi còn trẻ, chắc tôi phát điên vì một cuộc chinh phục như thế. Đủ rồi, phu nhân được một sớm nói. Và chỉ mắt lan cho cha em. Tôi không phải là một đứa bé, bà tước nói và thích thú nhớ lại tuổi trẻ. Khi rời khỏi bàn ăn, nữ bá tước đưa tôi ra hiên. Và khi chúng tôi ở đó, nàng kêu lên. Sao, có những người đàn bà có thể hy sinh con mình vì một người đàn ông sao? Gia sản xã hội thì tôi hiểu, vĩnh cửu. Có thể, như con cái, thiếu vắng con cái. Phải, và hạng đàn bà đó còn muốn hy sinh nhiều hơn nữa. Họ hiến dâng tất cả. Đôi như nữ bá tước cả thế gian chao đảo, ý nghĩ của nàng xáo trộn, ấn tượng về sự vĩ đại đó. Ngờ vực, sao hạnh phúc lại biện minh được cho hành động hiến tế đó. Nàng nghe trong hồn tiếng gào thét của xác thịt nổi loạn. Nàng vẫn ngẩn ngơ trước cuộc đời thiếu vắng của mình. Phải, nàng chợt ngờ và khủng khiếp, như nàng ngẩng lên cao cả và thánh thiện, ngẩng cao đầu. Vậy hãy yêu bà ta thật nhiều, Felix, người đàn bà đó. Nàng nói, nước mắt lưng tròng. Đó sẽ là cô em gái hạnh phúc của tôi. Tôi tha thứ cho bà ấy về những niềm đau mà bà ấy tạo ra cho tôi. Nếu bà ấy cho bạn những gì mà bạn không thể tìm thấy ở đây, điều mà bạn không thể có được từ tôi. Bạn có lý. Chưa bao giờ tôi nói rằng tôi yêu bạn và chưa bao giờ tôi yêu bạn như người ta yêu nhau trên thế gian. Nhưng nếu bà ấy không phải là mẹ thì làm sao bà ấy biết yêu? Thanh nữ yêu quý, tôi nói tiếp. Tôi phải bớt xúc động hơn mới giải thích được rằng em bay lượn cao vời hơn bà ta. Rằng bà ta là một người đàn bà trên mặt đất, một cô gái thuộc nòi giống sa ngã. Còn em là con gái của trời, là thiên thần được sùng bái. Rằng em có cả trái tim tôi, còn bà ta chỉ có xác thịt của tôi. Bà ta biết điều đó. Bà ấy rất tuyệt vọng và bà ấy sẵn sàng đối với em. Cái vị trí thánh tử đạo lấy tất cả mọi thứ. Nhưng chuyện đó không thể thay đổi được. Trao về em cả tâm hồn, trao về em mọi ý nghĩ, tình yêu thuần khiết. Trao về em tuổi thanh xuân và tuổi già. Còn bà thì chỉ có lạc thu đam mê thoáng qua. Trao về em mênh mông hoài niệm, còn bà ta chỉ có quên lãng thâm sâu. Bạn hãy nói đi, nói đi, nói điều đó với tôi đi. Ôi bạn thân yêu. Nàng đến ngồi trên một băng ghế và bật khóc. Đức hạnh Felix ơi, cuộc đời thánh thiện, tình yêu mẫu tử không phải là sai lầm. Ôi hãy sức thúc cao lên vết thương của tôi. Hãy nhắc lại một lời, trả tôi về bầu trời mà tôi muốn bay lên ngang bằng với bạn. Hãy ban phước cho tôi bằng một ánh mắt, bằng một chữ thiêng liêng. Tôi sẽ tha thứ cho bạn hết mọi niềm đau mà bạn gây ra cho tôi suốt 2 tháng qua. Henriette, có những bí mật trong đời chúng tôi mà bạn chưa biết. Tôi đã gặp bạn vào lứa tuổi mà tình cảm có thể bóp nghẹn mọi ham muốn tự nhiên. Nhưng nhiều cảnh tượng trong hoài niệm sẽ hâm nóng hồn tôi vào giờ lứa tuổi ấy chấm dứt. Và chiến thắng miên diễn của bạn đã kéo dài bao khoái lạc câm lặng. Một tình yêu không chiếm hữu bền vững, thậm chí bằng sự bức bối về mặt ham muốn. Rồi đến lúc mọi thứ biến thành niềm đau trong chúng tôi. Không hề giống bạn chút nào, chúng tôi chiếm hữu quyền lực không thể thoái thác. Vì thoái thác thì không còn là đàn ông nữa, thiêu dưỡng chất bồi bổ, còn tìm tự căn xe chính mình và thấy kiệt sức dù không chết, nhưng mập me cái chết. Bản chất tự nhiên không thể bị lừa dối quá lâu. Ở một tai biến nhỏ nhất, nó tỉnh thức ngồn ngộn, nghị lực như điên dại. Không, tôi không yêu, nhưng tôi khát nước giữa sa mạc. Sa mạc, nàng cay đắng nói và chỉ về thung lũng. Và nàng nói thêm, anh ta lý lĩnh và phân tích thật tinh tế. Những người chung thủy không có trí tuệ đến thế. Henriette, tôi nói với nàng, chúng ta đừng tranh cãi với vài thuật ngữ ngẫu nhiên. Không, tâm hồn tôi không chao đảo, nhưng tôi không làm chủ được giác quan của mình. Người đàn bà đó không phải không biết em là người duy nhất được tôi yêu. Bà ta đóng vai phụ trong đời tôi, bà biết rõ điều đó, nhưng bà cam chịu. Tôi có quyền tự bỏ bà như người ta bỏ rơi một kỹ nữ. Vậy thì bà ta nói với tôi rằng bà ta sẽ tự tử. Tôi đáp và tin rằng quyết tâm đó khiến Henriette ngạc nhiên. Nhưng khi nghe tôi nói, nàng buông một nụ cười khinh miệng còn diễn cảm hơn những ý nghĩ bộc lộ ra. Lương tâm thân yêu của tôi nói tiếp, nếu em biết sự kháng cự của tôi với những cám dỗ khiến tôi đánh mất mình, em sẽ hiểu nỗi nghiệt ngã. Ôi phải, nghiệt ngã, nàng nói. Tôi đã quá tin bạn, tôi tưởng rằng bạn không thiếu đức hạnh, mà ông đờ một sớm có, để làm linh mục. Nàng nói thêm và trong giọng của trò chơi chữ sâu cay. Hết tất cả rồi, nàng nói sau khi ngừng lại một lát. Tôi mang ơn bạn nhiều lắm bạn thân, bạn đã dập tắt ngọn lửa cuộc sống xác thịt trong tôi. Con đường khó khăn nhất đã được hình thành. Tuổi tác cao hơn, tôi đào yêu, chẳng bao lâu sẽ mắc bệnh. Tôi không thể là nàng tiên ngồi sáng rót ân huệ cho bạn. Hãy chung thủy với phu nhân Arabelle. Mạch lệ mà tôi nuôi dạy thật tốt để dành cho bạn, nó sẽ thuộc về ai đây? Madeleine đang thương, nàng lặp lại như một điệu khúc đau đớn. Giá mà bạn nghe nó nói với tôi, mẹ ơi, mẹ không tử tế với Felix, sinh linh yêu quý đó.